Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, rung động đám người. Tại thi hồn giới quý tộc cũng không phải như thế dễ dàng đạt được. Cái này cần cho thi hồn giới lập xuống công lao hãn mã người, mới có thể có được một cái thân phận quý tộc. Mà lại cái này cái quý tộc còn vẻn vẹn hạ đẳng quý tộc hiện tại thất dạ cái tuổi này không lớn. Người lại còn nói muốn để bọn hắn trở thành quý tộc. Hơn nữa còn là thứ nhất quý tộc. Kuchiki Hoi làm sao cảm giác đều không giống như là thật. Coi là thất dạ đây là đang nói đùa. Uy, ngươi cái này hỗn đản. Không muốn cho ta ban thưởng liền nói sớm. Cái gì thứ nhất quý tộc? Cái này trò đùa nhưng không có gì hay. Kuchiki Hoi nhìn lấy thất dạ phi thường oán trách nói ta. Nhưng không có nói đùa. Đi theo ta. Hôm nay qua đi các ngươi Kuchiki nhất tộc liền là thi hồn giới thứ nhất quý tộc. Thất dạ nhìn lấy thiếu nữ trước mắt không khỏi nói. Hừ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao để cho ta trở thành đệ nhất thế giới quý tộc. Thiếu nữ hiển nhiên vẫn là chưa tin thất dạ lời nói. Bất quá hắn y nguyên đi theo thất dạ. Hướng về tĩnh linh đình phương hướng đi đến xuyên qua hỗn loạn lưu hồn đường phố. Thất dạ cùng Kuchiki Hoi cuối cùng đi tới tĩnh linh đình cổng. Uy. Chúng ta phải đi vào thật sao? Mặc dù ta hiện tại đã là tử thần. Nhưng là ta không phải quý tộc. Còn không có tiến vào tĩnh linh đình tư cách. Kuchiki Hoi nhìn lấy tĩnh linh đình cổng hộ vệ có chút bận tâm hỏi. Yên tâm đi. Có ta ở đây không ai có thể ngăn lại chúng ta. Thất dạ không khỏi nói. Sau đó trực tiếp hướng về tĩnh linh đình cao lớn cổng đi đến. Người nào đứng ở nơi này là tĩnh linh đình. Không phải là các ngươi loại người này có thể tiến vào. Vừa đi tới cửa. Hai cái dáng người phi thường cao lớn người liền ngăn cản thất dạ. Lan nhìn thấy trước mắt hai cái. Này người. Thất dạ khinh thường nói. Cái gì? Người muốn chết đi, nghe được thất dạ lời nói. Hai cái này người trong nháy mắt phẫn nộ. Nắm lên to lớn nắm đấm liền hướng về thất dạ công tới. Hai cái rác rưởi nhìn thấy công tới hai người. Thất dạ không có chút nào trốn tránh. Một cổ lực lượng cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra, phanh phanh, phốc phốc, hai tiếng. Va chạm thanh âm nương theo một mảnh thổ huyết thanh âm. Hai cái này tráng hán trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đụng phải xa xa trên vách tường. Vách tường ầm vang sụp đổ. Ngươi làm gì? Ngươi lại dám công kích tĩnh linh đình người. Nhìn thấy thất dạ thế mà không chút khách khí trực tiếp đánh bay trước mắt hai người. Kuchiki Hoi một mặt khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Không phải liền là hai cái chó giữ nhà sao? Thất dạ không thèm để ý chút nào nói. Ngươi chúng ta vẫn là nhanh lên chạy a. Kuchiki Hoi lôi kéo thất dạ lo lắng nói. Liền muốn hướng về nơi xa chạy trốn. Tại Kuchiki Hoi xem ra thất dạ thế mà công kích tĩnh linh đình người, cường đại Shinigami nhất định sẽ rất nhanh chạy đến. Đến lúc đó hai người bọn họ nhất định sẽ nhận phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Không cần chạy trốn. Ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành quý tộc sao? Nhìn thấy bên người một mặt lo lắng Kuchiki Hoi, thất dạ cười nói, cái gì quý tộc? Lúc này ngươi còn nói lời vô ích gì? Tuần tra tử thần lập tức liền muốn tới. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, hai chúng ta đều phải xui xẻo. Kuchiki Hoi lo lắng nói, người nào lại dám đến tĩnh linh đình quấy rối? Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một trận gầm thét thanh âm. Mấy đạo bóng đen hiện lên. Mấy cái Shinigami xuất hiện ở nơi này. Trong nháy mắt đem thất dạ cùng Kuchiki Hoi bao vây lại. Xong. Cái này dưới xong, nhìn thấy mình bị bao vây, Kuchiki Hoi trên mặt chảy ra tuyệt vọng. Hiện tại Kuchiki Hoi cảm giác mình lần này thật muốn bị thất dạ hại chết tiến công tĩnh linh đình. Đây chính là tội lớn. Làm không cẩn thận mình đời này đều muốn bị giam giữ trong tù. Đại nhân, đây là hiểu lầm. Chúng ta không phải muốn công kích tĩnh linh đình. Ta cũng là Shinigami. Kuchiki Hoi có chút sợ hãi nói. Cùng Kuchiki Hoi sợ hãi khác biệt. Nhìn trước mắt bao vây quanh tử thần, thất dạ một mặt khinh thường nói, các ngươi những này rác rưởi cút ngay cho ta. Ta không phải tới tìm các ngươi. Đem các ngươi tĩnh linh đình vương tộc kêu đi ra. Cái gì? Tiểu quỷ ngươi muốn chết, nghe được Thất Dạ thế mà để bọn hắn rác rưởi. Mấy cái này Shinigam trong nháy mắt phẫn nộ. Vũ khí trong tay toàn bộ nhắm ngay Thất Dạ, thật sự là một mảnh rác rưởi. Ta không có hứng thú cùng các ngươi động thủ. Không giống chết đều cút ngay cho ta, nhìn thấy trước mắt Shinigam. Thất Dạ y nguyên khinh thường nói, đáng giận tiểu quỷ. Đi chết. Lần nữa nghe được Thất Dạ khinh thường lời nói. Những này Shinigam trong nháy mắt giận dữ. Trong tay chảm phách đao tản mát ra hào quang chói sáng. Hướng về Thất Dạ công tới, hừ. Đều cút cho ta, nhìn thấy công tới những người này. Thất Dạ khinh thường vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trước mắt những này hướng về Thất Dạ phát động công kích tử thần toàn bộ miệng phun máu tươi té bay. Ra ngoài, khụ khụ. Phốc phốc không tốt. Địch nhân thực lực vô cùng cường đại. Nhanh phát tín hiệu thỉnh cầu trợ giúp, hiểu, rất nhanh. Toàn bộ Tĩnh Linh Đình vang lên một trận địch nhân xâm lấn thanh âm. Tất cả Shinigam toàn bộ đi bắt đầu chuyển động. Một mảnh Shinigam nhanh chóng hướng về Thất Dạ bên này chạy đến. Trực tiếp đem Thất Dạ bao vây lại, bởi vì hiện tại là ngàn năm trước thi hồn giới. Bởi vậy trước mắt những này Shinigam Thất Dạ cũng không nhận ra. Cảm giác đều vô cùng lạ lẫm, không cũng không thể nói là đều vô cùng lạ lẫm. Có một người Thất Dạ vẫn là nhận ra được. Người này liền là Yamamoto Jonryu Saidu Shigekuni, ngươi là ai? Thế mà tiến công Tĩnh Linh Đình. Yamamoto nắm đốt hỏa diễm thiêu đốt chảm phách đao. Nhìn chằm chằm Thất Dạ hỏi, hiện tại núi bản đã coi như là Shinigam bên trong một tên siêu cấp cường giả. Tại đông đảo Shinigam bên trong có lấy cao thượng địa vị, ta đối tiến công Tĩnh Linh Đình không có hứng thú gì, đã các ngươi tất cả Shinigam đều tới. Như vậy vừa vặn miễn cho ta đi tìm các ngươi, hiện tại Shinigam giới quý tộc là ai? Thất Dạ nhìn trước mắt tất cả Shinigam không khỏi nói. Đồng thời một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hướng lên trước mắt tất cả Shinigam ép đi, oanh. Thất Dạ khí thế toàn thân từ trời rơi xuống. Kình thiên chi thế trong nháy mắt rơi vào tất cả Shinigam trên người trong nháy mắt. Tất cả Shinigam sắc mặt đột biến. Toàn thân không khỏi run rẩy lên, cái này loại linh áp quá kinh khủng. Hắn là ai? Cái này là cấp bậc gì linh áp? Cảm thụ Thất Dạ khí thế cường đại. Tất cả Shinigam đều phảng phất đã mất đi sức chiến đấu. Ngẩn người ở đó ngơ ngác nhìn Thất Dạ. Hiện tại tất cả Shinigam đã hoàn toàn đừng Thất Dạ khí thế cường đại chấn động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.